Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 913, chương 910 thần thoại anh hùng bài hát ca tụng. Ở đây một trận chiến, là một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng truyền ra lúc. Solomon xem thường nở nụ cười, cái kia nụ cười, không thể không nói, vô cùng xấu xí. Cái kia tức không phải hiền vương từ bi, càng không phải là trí giả coi thường, chẳng qua là thuần túy sát nhân ma vui vẻ mà thôi. So với cú Chu La In, vị này vương mới thật sự là tà ác chi vương, giết chóc chi vương, bởi vậy, thỉnh cầu cứu trợ đi, thổ lộ e sợ tiếng đi, là thời điểm chết chìm tại buồn khổ chi trong biển. Đây cũng là, tại các ngươi mà nói, duy nhất cứu rỗi, kèm theo Solomon làm ra dạng này khẳng định, đen kịt ma lực chi trong sương mù. Tất cả ma thần chủ đều bạo động lên, ầm ầm, tuyết lở trong tiếng nổ vang, mang theo lực lượng đáng sợ khói mù liền chạy nhanh tới. Hội tụ dòng dã 28 ma thần chủ lực lượng, bằng tốc độ kinh người, tuôn hướng Rama đoàn người phương hướng. Bị cái kia ma lực chi sương mù tiếp xúc cùng, cho dù là sơ vần cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nghiền nát, khiến cho những nơi đi qua, mặc kệ là nham thạch vẫn là khối vụn, toàn diện đều bị ép thành bột phấn, không thấu đáo chút nào hình thể. Tản ra, Rama liền không chút do dự hạ đạt dạng này chỉ thị, nhường phía trước rất nhiều sơ vần nhóm toàn diện đều đạp xuống mặt đất, giống như mũi tên nhọn bắn về phía bốn phương tám hướng. Tránh đi đột kích khói mù, cáp, chỉ có Masu, vẫn như cũ kiên thủ tại Rama trước mặt, nhấc lên tấm chắn, khởi động Noble Phantasm, nhường ma thuật vách ngăn đỡ được tập đen kịt tuyết lở. Một mực thủ hộ lấy Rama, một bước không lùi. Mà bị ma sâu cho thủ hộ lấy Rama cũng là không lo lắng chút nào an nguy của mình. Tựa như đem chính mình sinh mệnh toàn bộ giao cho ma sâu một dạng. Phảng phất toàn lực toàn bộ triển khai, hướng về sơ vần nhóm hạ đạt chỉ thị. Medea, vì tất cả người thực hiện cường hóa ma thuật, Rama liền hướng về tàu Argonaut bên trên Medea trước tiên hạ lệnh. Vị này thần thời đại ma thuật sư mặc dù năng lực cao siêu, tiền đồ vô lượng, có thể làm sao đối thủ lần này là không thể nghi ngờ tối cường ma thuật sư. Ma thuật vương giả, cho dù là mạnh hơn ma thuật đều không thể đối nó có hiệu quả. Cho nên, Medea nhất định phải đem tự thân năng lực toàn bộ đặt ở cường hóa cùng trợ giúp bên trên, làm chúng sơ vần nhóm tăng cao thực lực. A. Là, Medea lúc này phản ứng lại, vịnh sướng Rapid Word of Divine, con, lập tức, Medea ma thuật tại một tên kỵ sơ vần trên thân tác dụng mà lên, khiến cho đến chúng sơ vần nhóm trên thân nhấp nhoáng từng đợt ma lực chi quang, cường hóa năng lực của bọn hắn. Cùng lúc đó, Rama cũng là bỗng nhiên vỗ tay. Úm chất sái nột phách tất la ma cầm cũng ma ha lải nhảy vầy rắt dược chất chói hắn cầm ha. Chói đế ma cha lải nhảy có phần trá mà sa bà ha, vịnh sướng quân thần Veravana điều phục chân. Ngôn, Rama đem tự thân ma lực chuyển hóa làm chú lực, vì tất cả sơ vần gia trì quân thần gia hộ, nhường sơ vần nhóm lần nữa toàn thân lóe lên, năng lực lần nữa tăng lên. Chỉ có thể cường hóa cùng trợ giúp. Điểm này đối với Rama cũng giống như nhau. Cho nên, Rama đem toàn bộ ma lực đều chuyển hóa làm chú lực. Một lòng một ý tăng lên sơ vần nhóm lực lượng. Nhường sơ vần nhóm không ngừng siêu việt bản thân. Tăng lên cực hạn, rất tốt. Skathat giống như là đối với cái này thấy hài lòng một dạng. Một bên thả người càng mờ. Né qua tuyết lở vọt tới khói đen, một bên đúng là cũng vẽ ra run chữ viết, lần thứ ba tăng lên tự thân năng lực, cứ như vậy liền còn có thể tái chiến. Kana cũng là cảm nhận được tự thân lực lượng tại tăng lên. Cùng lúc đó, Medea còn đang len lén mở ra Noble Phantasm, vì đó chữa thương, nhường Kana bình tĩnh bốc cháy lên liệt diễm, cầm trong tay thần thương, cái thứ nhất xông lên phía trước. Vị này, Hero of Charity, liền đem hỏa diễm tập trung ở phía sau mình, như tên lửa đem hỏa diễm thổi ra ngoài, tiến tới dùng vận tốc âm thanh đang phi hành. Đây là Kana thường dùng nhất năng lực, Mana Burst, Flame, Mana Burst, Flame. A đem hừng hực liệt diễm hóa thành ma lực bám vào làm dùng vũ khí bên trên. Cho dù là thân thể cũng có thể tách ra liệt hỏa. Toàn lực phát động tình huống dưới, duy trì thời gian không thể vượt qua 10 giây. Bằng không làm master bình thường ma thuật sư sẽ không có cách nào động đẩy. Nhất lưu ma thuật sư cũng sẽ lâm vào vô phương hành xử ma thuật mỏi mệt trạng thái. Nếu như có hàng loạt ma lực cung ứng, thậm chí có thể lợi dụng phun ra hỏa diễm bay lượn. Trên không vận tốc có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Cái này là Kana cho đến nay một mực sử dụng năng lực, khiến cho có thể không ngừng phóng thích liệt diễm, tạo thành kinh người sát thương. Nếu là đổi lại tại dưới tình huống bình thường, Kana khẳng định vô phương thường xuyên sử dụng năng lực này. Nhưng tại cái này dị điểm bên trong, Kana làm bị Holy Grail triệu hoán đi ra trung lập Servant, ma lực cũng đều do Holy Grail tại thanh toán, lại thêm có Rama cái này áp đảo nhất lưu ma thuật sư phía trên thiên tài Master, khiến cho có khả năng một mực sử dụng năng lực này. Chiến lực toàn bộ triển khai. Thế là, hỏa diễm A, vũ động đi, Kana như phun ra hỏa diễm bay lượn ở không trung, cũng vung vẩy thần thương. Đúng là tung ra vô số hỏa diễm đoàn khối, như mưa sao băng một dạng, rơi hướng phía dưới ma thần trụ. Bành, bành, bành, bành, tiếng nổ mạnh bên trong. Hỏa diễm sao băng liền đánh trúng vào phía dưới ma thần trụ, đánh tan ma lực chi sương mù, đem vài gốc ma thần trụ đều cho điểm lửa. Ma thần trụ nhóm kêu thảm, phẫn nộ lấy, từng cái chuyển động trên thân vô số trong mắt, nhìn chằm chằm về phía Kana. Âm âm, trong tiếng nổ vang, ngọn lửa màu tím đúng là tại Kana trên thân nổ tung, đem nuốt mất, thiêu đốt lấy vị này mất đi hoàng kim áo giáp đại anh hùng. Đây cũng là Lep Lenoir Floros đã từng sử dụng tới công kích hình thức. Chỉ là dùng hỏa diễm tới đối phó vị kia Thái Dương chi tử. Các người không khỏi cũng quá ngu muội, mang theo dạng này trào phúng, cầm trong tay Indestructible Blade thiếu niên anh hùng vọt vào ma thần trụ trong đám. Làm ở đây một cái duy nhất có được đối ma tính tồn tại có thể tạo thành to lớn tổn thương Noble Phantasm anh hùng, Rama biết chính mình thế tất sẽ trở thành làm đối ma thần trụ tiến hành chủ yếu phát ra chuyên công kích. Cho nên hắn không chút do dự liền vọt vào trong bầy quái vật. Đương nhiên, kẻ địch cũng biết thiếu niên này anh hùng Noble Phantasm đối với mình bọn người tới nói hết sức đáng sợ, cho nên từng cái tròng mắt đã toàn bộ chuyển đến Rama trên thân. Đáng tiếc, ma thần trụ nhóm căn bản không kịp công kích, không sẽ để cho các người tổn thương Rama đại nhân. Không biết lúc nào leo lên tàu Argonaut Sita liền dương cung lắp tên, bắn ra vô tận mũi tên, nữ tính cung tiễn thủ sao. Thật là làm cho ngứa nghề a. Atalanta cũng là phảng phất đối Sita sinh ra đối kháng ý thức giống như, lợi dụng trong tay thần cung, phóng xuất ra như gió lốc mũi tên, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Sita cùng Atalanta mũi tên liền quán xuyên để mắt tới Rama ma thần trụ trên người hàng loạt ánh mắt, nhường ma thần trụ nhóm rên rỉ lên tiếng, mà còn lại ma thần trụ thì toàn diện bị mặt khác một tên Servant hấp dẫn lực chú ý. Giống Heracles liền nhanh hơn Rama xông vào ma thần trụ trong đám. Trong tay búa kiếm đúng là giống như bành trướng lên một dạng, trở nên cực kỳ to lớn, đó là bởi vì có vô hình niệm lực chi nhận kèm theo ở bên trên. Bất ngờ, chính là Rama làm Heracles thực hiện, ma nhận, lực lượng, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong chốc lát, Heracles giống như đạn pháo không ngừng công kích tại ma thần trụ quần thể bên trong. Trong tay to lớn niệm lực búa kiếm mỗi lần vung lên, cũng đều có thể tại ma thần trụ trên thân lưu lại một đạo to lớn vết thương. Nhưng tất cả ma thần trụ đều gào lên, thừa cơ hội này, Rama vọc vào, tiếp chiêu đi. Thiếu niên anh hùng không chần chờ chút nào giải phóng Noble Phantasm. Ngoặc kép, Brahmaster, Brahmaster, ánh chớp, tại Indestructible Blade lên tóe hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.